Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 643, chương 643, di truyền. Liễu thần xốc xếch lay động dòng độc đinh cành liễu, dùng hành động biểu đạt mãnh liệt cự tuyệt. Tiểu Hồng, mặc dù chúng ta có duyên gặp mặt một lần, nhưng là đâu, ta hết thảy hành động đều muốn nghe đại ca. Ngươi không cho ta đại ca cứu ngươi, vậy ta cũng đương nhiên không thể cứu ngươi. Ngươi để cho ta đại ca cứu ngươi, ta mới có thể sẽ xuất thủ cứu ngươi. Cho nên ngươi muốn được cứu, liền phải để cho ta đại ca vui vẻ. Nếu là ngươi để cho ta đại ca không vui vẻ, ngươi cũng đừng cái gì thần tước, cái gì phẫn nộ chim nhỏ. Ngươi liền sẽ biến thành một cái chim chết. Cho nên ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Liễu thần đối màu son chim nhỏ nói ra lời từ đáy lòng. Màu son chim nhỏ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt hạt châu dùng sức chuyển. Chuyển tốt nửa thiên tài phát hiện. Có vẻ như tự mình cho rằng có thể dựa vào át chủ bài liễu thần. Lại là người trước mặt này tiểu đệ. Không trách màu son chim nhỏ hiện tại mới phản ứng được. Mà là mới vừa rồi bị một cái khác ý thức chi phối. Đến bây giờ đại não trí thông minh còn không có hoàn toàn thượng tuyến. Màu son chim nhỏ e ngại nhìn xem Tô Dương. Không còn có vừa rồi cứng rắn đến cùng khí thế. Ngược lại giống như là một cái đấu bại trọi gà. Cái kia, cái này, nói như thế nào? Màu son chim nhỏ thố từ nửa ngày. Cũng không có tổ chức tốt tiếng nói. Trực tiếp cúi đầu nhận sai thật không có mặt mũi. Thế nhưng là không cúi đầu nhận lầm lại muốn nói như thế nào, khả năng thể diện có vẻ như đối diện. Người này không phải dễ gạt như vậy a. Màu son chim nhỏ đầu óc thật nhanh chuyển. Cảm giác đầu óc đều nhanh muốn bị đốt lên nồi. Cũng không nghĩ tốt đến cùng làm như thế nào thể diện cầu xin tha thứ. Suy nghĩ đại lượng hao phí thể lực. Màu son chim nhỏ trên thân lông vũ ánh mắt càng thêm ảm đạm. Thạch Hạo phát giác được màu son chim nhỏ không đúng, có chút lo lắng nói: "Tiểu Hồng, ngươi liền cầu cha cứu ngươi liền tốt, ta cha rất hào phóng." Liễu Thần diêu động một cái cành liễu, nói theo: "Đúng vậy a, đại ca rất hào phóng, lúc ấy vì cứu ta, thế nhưng là cho ta uống thật nhiều thiên hà nước đâu. Ngươi động động miệng cầu cái tha, sẽ không lỗ." Thiên hà nước màu son chim nhỏ triệt để sợ ngây người. Loại kia thần thủy vậy mà vì cứu lão liễu thụ vậy mà cho nó uống thật nhiều. Trước mắt cái này nhân loại đến tột cùng là lai lịch gì, đừng nói cái này phương viên 5 vạn dặm. Chính là cái này một mảnh thế giới. Đều chưa hẳn có thể có người xuất ra một giọt thiên hà nước tới. Màu son chim nhỏ nhìn về phía Tô Dương ánh mắt phức tạp. Nhưng là ánh mắt lại phức tạp, thân là sống vạn năm, mở linh trí thần thú, màu son chim nhỏ cũng biết rõ ôm bắp đùi đạo lý. Thần tước tôn nghiêm, thận trọng, mặt mũi, tựa hồ toàn diện cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ôm lấy trước mắt căn này kim quang chói mắt đùi. Màu son chim nhỏ hướng về phía Tô Dương dùng sức gật đầu. Ánh mắt cũng không còn phẫn nộ. Mà là sự an nhu hòa cùng sùng kính. Đại ca, còn xin đại ca chữa thương cho ta. Về sau đại ca nhưng lại phân công. Không liên quan núi đao biển lửa ta đều sẽ đi hoàn thành. Tô Dương gật gật đầu. Tiếp tục đưa tay đùa lấy màu son chim nhỏ màu. Tựa hồ đó là cái gì chơi vui đồ chơi. Ngô Tương Đương nghĩ minh bạch liền tốt. Nên cúi đầu thời điểm liền muốn học được cúi đầu. Quyết chống kia là đến chết, vẫn sĩ diện. Tiểu Hạo Hạo cũng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thạch Hạo gãi đầu một cái. Hai mắt vụt sáng lên nhìn xem màu son chim nhỏ ngẩn người. Màu son chim nhỏ bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời. Trong lòng đã vô cùng lộn xộn. Tô Dương đem màu son chim nhỏ bỏ vào dòng độc đinh cành liễu trước. Nói với Liễu Thần. Đừng đùa, đến lượt ngươi biểu diễn thời điểm đến. A không phải đại ca ngươi tự mình xuất thủ A ta cái này. Còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Điểm ấy vết thương nhỏ cần phải ta xuất thủ ngươi nhanh đơn. Trơn tru cho nó chữa khỏi. Chờ sau đó còn muốn ngươi xử lý một chuyện rất trọng yếu đâu. A, tốt A, liễu thần thông minh lên tiếng. Dòng độc đinh cành liễu một trận lắc lư. Một đoàn hào quang màu xanh lục bao phủ lại màu son chim nhỏ. Lục sắc quang mang tràn đầy sinh cơ lực lượng. Màu son chim nhỏ vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Tinh thần cũng trở nên càng phát ra khá hơn. Là lục sắc quang mang biến mất. Màu son chim nhỏ nhảy lên một cái. Trên không trung bay múa. Bay một lát màu son chim nhỏ rơi vào cây liễu mặt cắt bên trên. Nhìn xem Tô Dương dùng gân cành gãi đầu một cái. Đại ca, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Ta cho ngươi lưu cái tín vật. Về sau có cần ngươi liền dùng tín vật kêu gọi ta. Nếu là có người đuôi mù đến thôn kiếm chuyện, ngươi cũng có thể đem thư vật cho bọn hắn nhìn xem. Màu son chim nhỏ nói, run rẩy một cái đỉnh đầu màu, một cái đỏ thẫm lông vũ bay xuống dưới. Màu son chim nhỏ điêu lên lông vũ, cung kính đưa cho Tô Dương. Tô Dương cầm qua lông vũ thưởng thức hai lần, đưa tay đem lông vũ lên tinh huyết lực lượng phong ấn. Sau đó đem lông vũ đưa cho Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo vậy đi chơi đi, gặp nguy hiểm có thể đem ra làm vũ khí. Ê a, tạ ơn cha, tạ ơn Tiểu Hồng. Thạch Hạo tiếp nhận lông vũ cầm tại trong tay. Trên không trung quơ múa, Tô Dương vỗ vỗ cây liễu mặt cắt, nói với Liễu Thần, lão Liễu a, nơi này đã không có cách nào người ở, người giúp bận bịu đem Thạch thôn chuyển cái địa phương đi. A, đại ca không phải đâu, ta lực lượng này còn không có hồi phục bao nhiêu, cũng chuyển bất động toàn bộ thôn a. Liễu Thần không ngừng kêu khổ. Di chuyển toàn bộ Thạch thôn thật là cần không ít lực khí. Lão Liễu, vừa rồi ngươi thế nhưng là nói ngươi ăn qua no. Coi như là bữa ăn hậu vận động. Ngươi nếu là không nguyện ý vận động, vậy ta cũng chỉ có thể dùng nắm đấm giúp ngươi vận động một chút. Ếch, đại ca thủ hạ lưu tình. Lão Liễu ta động còn không được a. Ta cái này động, Liễu Thần nói thả ra đại lượng lục quang ra ngoài. Lục quang nhường màn ánh sáng màu xanh lục càng thêm nồng đậm. Màn ánh sáng màu xanh lục dần dần run rẩy lên. Theo sát lấy Thạch thôn mặt đất cũng run rẩy lên. Run rẩy càng ngày càng cự ly. Thậm chí để cho người ta đều nhanh muốn đứng không yên. Thạch thôn đám người lẫn nhau chen thành một đoàn. Lẫn nhau nắm kéo đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn về phía chu vi. Khi thấy Thạch thôn đang chậm rãi bay lên lúc, tất cả thôn dân cũng trừng lớn mắt, há to miệng, cái này toàn bộ thôn cũng bay đi lên a. Đây chính là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình a. Má ơi, chúng ta Thạch thôn thật bay, các ngươi mau nhìn phía dưới mênh mông núi lớn vậy mà tất cả đều sụp đổ. Các ngươi mau nhìn nơi xa, khổng lồ như vậy, thành trì vậy mà thành đất khô cằn. Ánh mắt chiếu tới chỗ vậy mà toàn bộ là một mảnh tường đổ. Chu vi thoáng như luyện ngục đồng, dạng cảnh tượng nhường Thạch thôn đám người chấn kinh. Mọi người bây giờ không có nghĩ đến sẽ như vậy thảm liệt, sẽ tác động đến như vậy xa xôi. Thạch thôn chậm rãi bay lên, hướng về nơi xa phi hành. Tìm kiếm một khối tràn ngập sinh cơ đất đai một lần nữa cắm rễ. Lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Phi hành hơn 2 tháng. Cuối cùng vô phi ra đất khô cằn phạm vi. Trước đó Thạch thôn người sinh sống mênh mông núi lớn. Đã sớm không thấy được. Lục sắc sông núi. Xanh thảm hồ nước. Sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Nhường nhìn 2 tháng đất chết đất khô cằn Thạch thôn người hưng phấn lên. Mau nhìn nơi đó, xanh mơn mởn, rốt cục nhìn thấy lục sắc, còn có xanh thảm hồ nước, có thể bắt cá ăn, rất lâu cũng không có ăn cá đâu. chúng ta rốt cục cũng rơi xuống đất ăn ra. Thật hoài niệm đi săn cảm giác a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.